Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, tụ hội một đường. Vợ chưa cưới, người nói ai vợ chưa cưới? Lăng Phong hỏi, người A, còn có thể là ai? Phượng Ngọc Thuận Lý Thành Trương nói rằng, hắn còn tưởng rằng Lăng Phong đang giả bộ, ta lúc nào có vợ chưa cưới? Lăng Phong không hiểu. Khi hắn trong ký ức chính mình thật giống không có gì vợ chưa cưới. Người thật không biết hay là giả. Phượng Ngọc nhìn thấy Lăng Phong ở lắc đầu. Rất là kinh ngạc. Người lẽ nào thật sự không biết. Làm sao có khả năng. Là của ngươi vợ chưa cưới. Người làm sao sẽ không biết. Vừa ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đây chế nhạo ta. Nguyên lai ngươi thật sự không biết chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì? Lăng Phong nhíu nhíu mày. Thật sự là không nhớ ra được Long Thiên trước đây có cái gì hôn ước. Tiếng kêu biểu ca, ta sẽ nói cho người biết. Phượng Ngọc thật giống cũng học xong thừa dịp cháy nhà hôi của. Đừng hòng mơ tới, nơi này cũng không phải một mình ngươi. Lăng Phong từ chối Phượng Ngọc yêu cầu. Hắn muốn lấy Long Thiên thân phận. Có hôn ước, không phải chỉ một người biết. Nếu có, cái kia những người khác cũng biết. Tiểu thư, chấm ngoặc kép. Lăng Phong hỏi mình bên cạnh Lâm Ngữ Băng. Không nên hỏi ta. Chính ngươi chuyện tình chính ngươi biết. Ta không biết ngươi có hay không vợ chưa cưới. Phải nói không biết ngươi đến cùng có mấy vợ chưa cưới. Lâm Ngữ Băng hiện tại tâm tình thay đổi. Rất không thoải mái. Nàng vừa vẫn luôn đem những cái khác sự tình vứt tại sau đầu. Mà bây giờ cái này, vợ chưa cưới, đang nhắc nhở nàng. Lăng Phong bên người còn có cô gái khác. Hơn nữa không ngừng một. Cái đại lục này nói vậy không có ai sẽ không biết Lăng Phong bên người còn có Tuyết Tình. Còn có Tuyết Phỉ. Còn có Tuyết Nhu. Cái khác hết thảy cô gái coi như có thể tại bên cạnh hắn. Cũng phải xếp hạng các nàng mặt sau. Chuyện này, Lâm Ngữ Băng tự nhiên biết. Chỉ là nàng vừa đoạn thời gian đó không muốn đi muốn mà thôi. Ạch, mấy cái. Ta một đều không có. Ta ngay cả bạn gái đều không có. Tại sao có thể có vợ chưa cưới? Lăng Phong buồn phiền nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người không nói gì. Người toán nếu như không có. Vậy ai còn có thể toán có? Ho khan một cái. Long Thiên, người hỏi bọn họ là vô dụng. Chuyện này người biết không nhiều. Ta cũng là trước đây không lâu mới biết. Hình nhi ta đều vẫn không có nói cho nàng biết. Phượng Ngọc đứng đắn địa nói rằng. Vậy nhất định là ngươi biên ra tới. Không phải vậy làm sao chỉ có một mình ngươi biết. Mà ta đây cái người trong cuộc còn không biết tình huống. Lăng Phong rất không quan tâm đĩa. Nhàn nhạt mỉm cười nói. Ta không có nói láo. Vị hôn thê của ngươi phải. Chờ chút, ngươi nghĩ gạt ta nói cho ngươi biết. Phượng Ngọc nhìn Lăng Phong, giả dối, nụ cười. Phản ứng lại đã biết là đem đáp án nói cho hắn biết. Ngược lại không vội. Nàng lập tức liền sẽ giết tới. Người đến thời điểm liền biết rồi. Phượng Ngọc cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lăng Phong, ngoặc kép, tiểu thư, vừa chúng ta nói đến. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong không nhìn Phượng Ngọc. Quay đầu cùng Lâm Ngữ Băng tiếp tục tán gẫu. Hừ, ai biết. Lâm Ngữ Băng hừ một câu. Quay đầu không để ý tới Lăng Phong. Thế nhưng cũng không lâu lắm. Liền lại bắt đầu cùng hắn tán gẫu. Bắt đầu vẽ vòng. Nhìn thấy tình huống như thế Phượng Ngọc ba người. Ý nghĩ trong lòng không giống nhau. Phượng Ngọc là loại kia muốn nhìn trò hay tâm tình. Hắn nghĩ tới nếu như tình huống như thế bị phải tới người thấy nói. Người sẽ chờ chịu tội đi. Mà Nguyệt Lan Hinh nhưng nghi hoặc. Tại sao Lâm Ngữ Băng sẽ thích tên tiểu tử này? Hai người vốn là người của hai thế giới. Cho tới Nguyệt ai? Nàng không có biện pháp, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, trong lòng ôm Tiểu Miêu nhìn ngồi ở trên thềm đá hai người. Long Thiên, chấm ngoặc kép, không quá bao nhiêu thời gian, bên ngoài truyền đến tiếng quát tháo, vẫn đúng là có người tìm ta, có điều hẳn không phải là Phượng Ngọc nói tới vợ chưa cưới. Coi như là ta không biết, không quen biết. Người bên ngoài cũng chắc chắn sẽ không phải bởi vì, này thanh la lên tuyệt đối là nam nhân phát. Ra, Phượng Ngọc, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn Phượng Ngọc, hy vọng hắn giải thích một chút. Đúng rồi, còn quên cùng ngươi nói sự kiện. Ngươi bây giờ là những kia thái tử, vương tử truy sát rất đúng giống. Vừa ngươi sau khi rời đi, ta phụ cận có rất nhiều người đều ở thương lượng làm sao đối phó ngươi. Phượng Ngọc rất không phụ, trách địa nói rằng, lần này lại là vì cái gì? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn Lâm Ngữ Băng. Tiểu thư, người fan ca nhạc quá nhiệt tình, xem ra đón lấy còn có thể càng nhiều. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Lăng Phong nói không có kết thúc thì có một thanh âm khác vang lên. Long Thiên, người đi ra cho ta. Chúng ta quyết đấu. Chấm ngoặc kép, từng tiếng tương tự nội dung gào lớn thanh ở bên ngoài vang lên. Đem vốn là yên tĩnh sân, thay đổi làm phiền loạn bất an. Tiểu thư, buổi tối muốn ăn chút gì? Lăng Phong nhìn sắc trời hơi trễ, liền mở miệng hỏi, hoàn toàn không có sắp hiện ra tại đây loại tình hình để ở trong mắt. Thật giống người bên ngoài gào thét không phải của hắn tên. Ta nghĩ ăn thanh tháng trai, bách phượng mổ ngày, còn có pháp đặc bánh mì, bắc phương nhất phẩm nồi hầm. Chấm ngoặc kép, Lâm Ngữ Băng một ngón tay đếm lấy. Ạch, được rồi, ta biết rồi. Buổi tối chuẩn bị cho ngươi cái rau trộn là được rồi. Lăng Phong ở Lâm Ngữ Băng nói rồi mười mấy món thức ăn tên sau khi, liền cho nàng một câu nói như vậy. Rau trộn, ngươi đã không nghe ta, vậy tại sao hỏi ta? Lâm Ngữ Băng cả giận nói, ta vốn là chỉ muốn biết ngươi thích gì khẩu vị, sau đó cho chuẩn bị một chút bữa tối, không nghĩ tới ngươi cái gì đều ăn. Tiểu thư, ngươi là không phải có chư tộc huyết thống? Lăng Phong dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lâm Ngữ Băng. Ta không phải chư tộc, ta là chó tộc. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong vốn đang cho rằng Lâm Ngữ Băng sẽ nhảy dựng lên, không nghĩ tới sẽ như vậy bình tĩnh lôi kéo tay của chính mình. Ạch, không đúng, cắn, hừ, nói ta là chư tộc, ta cắn chết ngươi. Lâm Ngữ Băng thanh âm của mơ hồ không rõ, bởi vì nàng trong miệng có đồ vật. Lăng Phong tay, buông tay, ạch, nhả ra. Tiểu thư a, ta sai rồi, như tiểu thư xinh đẹp như vậy thiện lương. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong dừng lại một hồi, ôn nhu cô gái khả ái, thế nào lại là chư tộc, hẳn là thiên sứ mới đúng. Không buông, chấm ngoặc kép, không thành ý, hừ, ngoan, buông ra một hồi, không, chấm ngoặc kép, không nữa tùng ta liền cậy ra miệng của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, coi như ta van ngươi được rồi. Lại tới nữa rồi, hổ ca đối với cảnh tượng này đã quen, vừa cũng không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi tiểu thư nghe được Lăng Phong nói đến không hài lòng chuyện tình, tỉ như ở Pháp Đặc Đế Quốc cưỡng hôn, ở Áo Đặc Công Quốc cõng lấy một nữ hài loại hình chuyện tình, nàng sẽ dùng chiêu này. Có lẽ là vì phát tiết bất mãn trong lòng. Có lẽ là ghen. Có thể chỉ là thuần túy muốn cắn hắn. Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, bất quá bây giờ tình huống như vậy vẫn để cho bọn họ bất ngờ. Lâm Ngữ Băng là ai mọi người đều biết, mà tính cách của nàng cũng là đồng dạng nổi danh. Nàng ở trước mặt người đều là lạnh như vậy ngạo cao quý. Bất kể là đối với người nào đều là giống nhau. Coi như là tứ đại đế quốc hoàng đế, nàng cũng giống như vậy. Mà hôm nay nhưng hoàn toàn lật đổ nàng dĩ vãng ở trong lòng người ấn tượng. Nếu như như bây giờ tình cảnh bị người ta biết, so với vừa ở tế đàn càng thêm náo động gấp trăm lần. Công tử, bên ngoài, chấm ngoặc kép, vừa cái kia thú nhân hộ vệ lại một lần đi vào. Nhìn thấy, dính cùng nhau hai người ngẩn người một hồi. Hắn biết hai người trước mặt là ai. Đúng dịp cũng yêu thích Lâm Ngữ Băng tiếng ca. Những người kia không cần lo bọn họ. Không nên để cho bọn họ đi vào là có thể. Bọn họ muốn ở bên ngoài gọi bao lâu liền gọi bao lâu. Lăng Phong phất tay một cái. Hắn còn tưởng rằng hộ vệ muốn nói bên ngoài những kia kêu gào người. Lăng Phong từ đầu tới cuối đều không có đem những người kia kêu gào để ở trong mắt. Bọn họ sở dĩ kêu gào, còn không phải bởi vì không dám cùng chính mình đụng nhau. Chính mình đi ra ngoài muốn cùng những người kia quyết đấu. phỏng chừng lập tức liền có người nói cái gì vì quốc gia hữu hảo loại hình cớ. Sau đó liền lách người. Hiện tại toàn bộ đại lục, ngoại trừ cấp bậc kiếm thần người, không có một người sẽ cho rằng mình có thể thắng Lăng Phong. Những này thái tử vương tử, nhiều nhất cũng chính là cái kiếm thánh. Phần lớn liền sơ cấp kiếm sư đều không có đến. Như vậy quần thể, đối đầu Lăng Phong 100% phải đi chịu chết. Chỉ có điều Lăng Phong cảm thấy như vậy phiền phức, sẽ không có đi ra ngoài. Hơn nữa nói thế nào cũng là bởi vì mình mới sẽ làm bọn họ như vậy. Bọn họ ngày hôm nay được đả kích đã nhiều, cũng không cần đánh lại đánh người. Cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta nhưng là cái thiện lương thật là tốt người. Không phải A công tử, những người kia ta đều không để cho bọn họ đi vào. Hộ vệ với bên ngoài người không có cách nào, bởi vì bọn họ là các quốc gia đại biểu. Nếu như là những người khác bọn họ sớm đã đem đoàn người xua tan. Đối với những người này, chỉ cần bọn họ chưa từng có giới, chính mình thì không thể đối với bọn họ như thế nào. Hiện tại trong phòng khách chờ chính là Pháp Đặc Đế Quốc Thất Công Chúa. Nàng muốn gặp ngươi, ngươi có gặp hay không? Ừ tương đương, Lăng Phong trầm tư một chút. Cái này ngài Vi Nhi công chúa rốt cuộc muốn làm cái gì? Lẽ nào, hắn nhìn Phượng Ngọc một hồi. Không thể nào, để cho nàng đi vào đi. Muốn đối mặt trước sau muốn đối mặt. Xem ra hôm nay là không tránh khỏi. Cũng tốt, nhìn nàng đến cùng vì sao tìm chính mình. Ạch, tiểu thư, có khách đến rồi. Người trước tiên thả ra, nhiều người nhất rời khỏi sau đó ngươi tiếp tục. Lăng Phong đối với cắn không tha Lâm Ngữ Băng nói. Lâm Ngữ Băng dĩ nhiên gật gù, buông lỏng ra miệng nhỏ. Mà Phượng Ngọc hiện tại nhưng nghĩ một chuyện, người đã biết có khách nhân tới. Tại sao vẫn ngồi ở trên thềm đá? Hộ vệ đi ra ngoài một lát sau, mang theo một lễ phục màu trắng thiếu nữ đi vào. Mà tên thiếu nữ này chính là Lăng Phong đã gặp mặt hai lần ngài Vi Nhi. Ngài Vi Nhi công chúa, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội tạm biệt. Lăng Phong không hề có một chút nào đứng dậy ý tứ của, chỉ là mỉm cười nói. Lăng Phong, cần phải gọi ngươi Long Thiên. Ngài Vi Nhi cười hỏi. Long Thiên, Lăng Phong vẫn không trả lời. Một bên Lâm Ngữ Băng đã thay hắn cho một cái đáp án. Nàng muốn để Lăng Phong trở thành nàng chuyên dụng. Ngải Vi Nhi dùng địch ý ánh mắt nhìn Lâm Ngữ Băng. Lâm Ngữ Băng tiểu thư, ngươi tựa hồ không nên khi hắn bên người. Vị trí kia không phải ngươi. Đó là chấm ngoặc kép. Ngải Vi Nhi vẫn chưa nói hết đã bị người quấy rối. Công tử, bên ngoài có áo đặc công quốc Ni Khả Áo Lan muốn gặp ngươi. Ngươi thấy còn chưa phải thấy. Vừa đi ra ngoài thú nhân hộ vệ lại một lần xuất hiện ở trong sân. Ạch tương đương để cho nàng đi vào. Lăng Phong nhíu nhíu mày. Làm sao nàng cũng tới. Làm Ni Khả Áo Lan ăn mặc màu vàng nhạt lễ phục xuất hiện thời điểm. Ở Lăng Phong còn chưa kịp bắt chuyện thời điểm. Phù, chấm ngoặc kép, một hỏa hệ ma pháp đem một hộ vệ đánh ra. Rơi vào trong sân. Ta muốn gặp ai chỉ thấy ai. Bằng các ngươi cũng dám cản ta. Mềm mại thanh âm của qua đi. Một lễ phục màu đỏ thiếu nữ xuất hiện ở Lăng Phong trước mắt. Dựa vào. Hôm nay là ngày gì? Ta nhất định điều tra rõ ràng. Làm sao liền nàng cũng xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.